Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112. Gia tộc khí tử. 35. Phong Tuần một phen chế trụ Bạch Niệm Niệm yết hầu. Uy hiếp nói, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta liền làm cho nàng chết ở ngươi trước mặt. Đừng nói cái gì ngươi không quan tâm lời nói. Nếu Bạch Niệm Niệm thật sự đã chết, Bạch gia sẽ cho nàng báo thù. Đến lúc đó ngươi liền hưởng thụ bị Bạch gia đuổi giết đến chân trời góc biển đãi ngộ đi ti bì. Sở Nam mắng thanh, nói, ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? Ngươi nghe ta, trước đem thất hóa tinh ly thú đại tá bát khối. Này coi như là chúng ta cấp phong giật báo thù, Sở Nam nhặt lên ném xuống đất chủy thủ. Mau thật chuẩn sáp nhập thất hóa tinh ly thú trong cơ thể yếu ớt nhất bộ vị. Thất hóa tinh ly thú còn đang giãy giụa. Sở Nam nói, ánh sáng cửu châu, quan hệ có tinh lọc hiệu quả. Thất hóa tinh ly thú là từ địa ngục vực sâu bò ra đến kết quả. Vừa rồi cùng quân nghiên đánh một trận sau, đánh mất thể lực, bị Phong Tuần đánh lén, lại bị Sở Nam ám toán sau. Thất hóa tinh ly thú thực lực đại suy giảm, ni làn ra ở tiếp xúc đến nóng rực ánh nắng sau. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mau đưa trong không khí quang nguyên tố cấp thu hồi đến. Nếu đem nó nướng thành thủy, sẽ không hảo giả tạo hiện trường. Sở Nam nhìn nhiều Phong Tuần liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo ngoài ý muốn, hắn cho rằng giống như Phong Tuần nét phác thảo nhân là không thể tưởng được điểm ấy. Bất quá sự thật chứng minh không hổ là trong khung liền hư thấu nhân. Vì giả tạo phong giật bị thất hóa tinh ly thú ngộ sát giả tượng. Hắn làm đủ chuẩn bị, vừa rồi bản thân cho hắn lo lắng thời gian, hắn hoàn toàn dùng ở tại như thế nào hủy thi diệt tích thương đi. Hệ thống nhắc nhở không sai, Phong Tuần thật là đối phong giật hận thấu xương, rất sớm đã nghĩ muốn đem phong giật trừ chi cho thống khoái. Hắn xem nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự phong giật, chậc chậc miệng. Đáng thương a, cho rằng đánh thắng hắn có thể có được hết thảy sao? Cái gì tên là cướp nhà khó phòng, hiện tại đã hiểu đi. Phong giật a, tuy rằng ta rất muốn cho ngươi tử thống khoái chút, nhưng là đâu tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng đưa ngươi xuống địa ngục hảo. Sở Nam dùng dao nhỏ đem thất hóa tinh ly thú đại tá bát khối. Như Phong Tuần theo như lời dọn xong, nhu nhu đau nhức bả vai. Nói, tốt lắm, hiện tại có thể buông ra Bạch Niệm Niệm thôi. Bạch Niệm Niệm trừng lớn mắt nói. Các ngươi, liền không thể thả hắn một cái đường sống sao? Niệm Niệm tỷ, sự cho tới bây giờ sẽ không cần hồn nhiên được rồi. Ngươi cho là ta ca tỉnh lại hội vòng quá chúng ta. Cùng với lưỡng bại câu thương, chẳng thừa dịp còn chưa có nhân tới được thời điểm thần không biết quỷ không hay đưa hắn xử lý. Phong gia có chuyện gì ta còn có thể chịu trách nhiệm chút. Thiên lập tức muốn đen. Ngươi cũng đừng quên thời gian a. Bạch Niệm Niệm cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Đã tứ điểm, ước định tập hợp thời gian là ngũ điểm mà ni. Nếu tập hợp địa điểm không nhìn thấy bọn họ lời nói, lão sư sẽ phái người chung quanh tìm kiếm mà ni. Đến lúc đó phát hiện bọn họ bí mật lời nói, ba người đều phải hoàn. Cúi đầu nhìn thời gian thời điểm, Bạch Niệm Niệm cảm nhận được phía sau mang đến một cỗ vĩ đại xung lượng. Sau đó truyền đến tan lòng nát dạ đau. Nàng còn chưa có phản ứng đi lại, Sở Nam liền vọt đi lại, ôm của nàng thắt lưng, dùng chủy thủ chặn Phong Tuần công kích. Phong Tuần, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi sợ ta cùng Bạch Niệm Niệm đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên muốn giết ta nhóm diệt khẩu là đi. Phong Tuần cười nói. Đã biết, liền ngoan ngoãn chịu chết đi, chỉ bằng ngươi. Sở Nam chẳng sợ ôm Bạch Niệm Niệm thắt lưng đều có thể dễ dàng đem Phong Tuần cấp thu thập. Nằm ở trên cỏ quân nghiên cảm giác thân thể đã chết lặng. Hoàn toàn cảm thụ không đến tồn tại. Linh hồn trống rỗng phiêu ở bầu trời. Mặt không biểu cảm xem chó cắn chó chiến đấu. Hết chương.